Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, chương 328, người thật là thật đáng buồn. Không thể nào, lại là thích bội. Trong huyện thành này hoa hoa công tử. Mà ở bên cạnh người nghe đến trước mặt thích bội tự giới thiệu thời điểm. Từng cái sắc mặt kinh ngạc. Cái này lại là thích bội. Nhìn đến cái này mỹ nữ có phiền phức. Không nghĩ tới. Thế mà bị thích bội để mắt tới. Bi kịch nha. Nghe nói. Chỉ cần là bị thích bội để mắt tới người. Thì không có một người có thể chạy ra hắn lòng bàn tay. Cái này mỹ nữ. Đáng tiếc. Đây không phải ngôi sao sao? Nếu thật là ngôi sao. Căn bản không cần có lấy mảy may để ý nha. Ngôi sao ra ánh sáng độ có thể là phi thường khủng bố. Cái này thích bội dám làm loạn lời nói. Ta muốn khẳng định vô cùng không may. Người đây cũng không biết đi. Người không biết coi là ngôi sao thật rất lợi hại đi. Ta nói cho người đi. Nghe nói, cái nào một cái ngôi sao ngồi phía trên. Muốn bắt đầu nóng. Không phải là bị loại kia lặn, quy tắc. Không bị lặn, quy tắc liền có thể bắt đầu nóng ngôi sao. Có thể nói, cơ bản không có, ngươi là không biết, mặt ngoài nhìn qua vô cùng lợi hại, người khác một bộ phim liền có thể để ngươi ngoan ngoãn nằm thẳng, tùy tiện người khác khi dễ, không thể nào, còn có dạng này sự tình, còn thật hắn a hủy tam quan, dạng này sự tình, không phải cái nào đó phạm vi công nhận a, muốn bắt đầu nóng, có thể, không chỉ có phải thật tốt phục thị ngươi lão bản. Để hắn thư thư phục phục. Còn cần thật tốt phục thị ngươi người đầu tư. Còn có cũng là đạo diễn. Vân vân. Không để bọn hắn thoải mái. Ngươi muốn làm một cái trọng yếu nhân vật. Căn bản không có khả năng. Có thể nói. Ngôi sao. Nói nhiều. Còn không phải loại kia. Chỉ bất quá. Một cái là giá cả rẻ tiền. Mặt khác một cái là giá cả đắt đỏ mà thôi. Nói nhiều. Đều là người giàu có đồ vật. Xác thực, nghe nói cái này thích bội cũng không phải là không có thử qua ngôi sao. Một hai tiếng nghe nói vẫn là thử qua rất nhiều. Thì liền một số ngôi sao lớn, đều thử qua đâu. Không thể nào, nhìn đến, có tiền còn thật có thể tùy hứng. Ngươi là không biết, đều đã ra ánh sáng đi ra. Thì 2 năm trước sự tình, trực tiếp thì cho người khác XX đâu. Mà lại... Nghe nói thích bội tính cách có thể là phi thường khủng bố. Không tới tay. Thề không bỏ qua. Cái này người. Bi kịch. Đáng thương như thế mỹ tiên nữ. Ai. Ngoặc kép. Người ở chung quanh nghe đến. Nhìn đến thích bội tham lam sắc mặt còn có ánh mắt thời điểm. Từng cái nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lắc đầu. Cái này tiên nữ. Trốn không. Tiểu thần. Đi thôi. Về nhà. Thế mà. Để mọi người sắc mặt càng thêm chấn kinh là trước mặt Diệp Tinh như là không nhìn thấy tự giới thiệu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt thích bội, ngược lại là lôi kéo bên cạnh một vị thanh niên tay, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đến mức thích bội căn bản nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thật sự là quá mức lợi hại. Bất quá tất cả mọi người biết cái này thích bội là muốn triệt để phẫn nộ. Thiếu nữ này. Không may. Tại trong huyện thành này. Thì không có mấy người dám không nhìn thích bội. Điểm này. Tất cả mọi người biết. Mà bây giờ. Duy chỉ có trước mặt thiếu nữ không biết. Cũng có thể là biết. Đồng dạng thờ ơ. Phảng phất tại thiếu nữ này trong mắt. Thích bội cũng là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Bất quá. Trong mắt mọi người. Thích bội thật là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Nếu không có lấy một cái lợi hại lão cha, lúc này sớm cũng không biết bị chém thành muôn mảnh bao nhiêu lần. Chỗ nào đến phiên gia hỏa này làm mưa làm gió nha. Cái nha đầu này, quả nhiên, trước mặt thích bội nhìn đến chính mình thế mà bị hoàn toàn không nhìn về sau. Sắc mặt âm trầm không ít, nhìn về phía Diệp Tinh ánh mắt mang theo một chút phẫn nộ. Không nghĩ tới, chính mình một cái đại danh nhân. Thế mà bị không để ý tới. Càng thêm không nghĩ tới là. Chính mình thế mà không sánh bằng một tên tiểu tử thúi. Đáng giận nha. Tại hạ thích bội. Xin hỏi cô nương phương danh. Mà tại sau cùng. Thích bội khẽ cắn môi. nhìn lên trước mặt theo bên cạnh đi qua Diệp Tinh. Lần nữa ngăn ở Diệp Tinh trước mặt, thanh âm có chút băng lãnh. Tránh ra, mà để Thích Bội không nghĩ tới là, Diệp Tinh căn bản không có bất luận cái gì để ý tới hắn. Ngược lại là thanh âm băng lãnh, không có chút nào khách khí nói ra. Diệp Tinh ghét nhất, chính là như vậy vô duyên vô cớ quấy rầy chính mình người. Rất không lễ phép có tốt hay không? Gia hỏa này, chẳng lẽ cũng không biết như thế nào làm lễ diện mạo? Ngươi, chấm ngoặc kép, Thích Bội nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, nghe lấy người chung quanh chỉ trỏ, sắc mặt càng là âm trầm không ít, không nghĩ tới, chính mình cũng đã báo ra danh tự, mà bây giờ, thế mà bị một vị mỹ nữ cho không nhìn đến loại này cấp độ. Người chung quanh chỉ trỏ, đối với hắn mà nói, càng là làm mất thân phận, cái nha đầu này, muốn không phải nhìn ngươi xinh đẹp, muốn không phải là muốn ăn ngươi, thật tốt hoạt động một chút, bản thiếu gia sẽ cùng ngươi lải nhải bên trong rông dài. Hiện tại, thế mà cho thể diện mà không cần, thật đúng là đầy đủ có thể, chó ngoan không cản đường. Thế mà, Diệp Tinh nhìn đến Thích Bội không có bất kỳ cái gì nhường đường. Sắc mặt âm trầm, thanh âm băng lãnh bộ dáng thời điểm, sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống, thanh âm không khách khí. Một tên tiểu tử thúi, một cái hoa hoa công tử, như thế suy yếu, thế mà cũng muốn cùng chính mình so, có khả năng sao, căn bản không có khả năng nha. Lão hổ không phát uy, còn thật sự coi chính mình là mèo bệnh, không có khả năng, ngươi, chấm ngoặc kép, Thích Bội nghe đến, sắc mặt đã có nhấp nhô lửa giận, một đôi tròng mắt phẫn nộ nhìn lấy Diệp Tinh, cái này ngươi, đáng giận nha. Quả thực cũng là hận không thể áp tại dưới thân. Thật tốt để cho nàng hối hận nàng nói tới. Xú nha đầu, ngươi cũng đã biết ta đến tột cùng là ai. Mà tại sao cùng, Thích Bội sắc mặt triệt để phẫn nộ. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, thanh âm càng là băng lãnh đến đáng sợ. Bị không để ý tới đến loại này cấp độ. Xem ra chính mình nhất định phải phát uy. Bằng không, còn thật sự cho rằng hắn là mèo bệnh nha. Không biết. Cũng không cần biết, một cái người không liên quan mà thôi. Diệp Tinh nghe đến, càng là không có chút nào để ý. Khoát khoát tay, lôi kéo Diệp Thần, rời đi, không nghĩ tới, êm đẹp tâm tình, thế mà bị một con chó điên làm hỏng. Còn thật khiến người ta nổi nóng nha. Đứng lại cho ta, Thích Bội bóng người đi vào Diệp Tinh trước mặt. Lần nữa ngăn lại Diệp Tinh đường đi. Mày nhăn lại, sắc mặt biến đến không khách khí. Xú nha đầu, ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là Thích Bội. Dám đắc tội ta, cái này huyện thành ngươi cũng đừng hòng tiếp tục chờ đợi. Không nghĩ tới, chính mình lại có bị không để ý tới đến tình trạng như thế một ngày. Ta không phải cái này huyện thành người. Sau đó thì sao? Mà tại trước mặt Diệp Tinh nghe đến, ngược lại là hỏi ý kiến hỏi một câu. Sau đó, chấm ngoặc kép. Thoáng cái, Thích Bội căn bản không biết làm sao tiếp. Có thể nói, bị đánh một trở tay không kịp nha. Đứng lại, tóm lại, hôm nay, ngươi đắc tội bản thiếu gia, nhất định phải lưu lại cho ta. Sau cùng, Thích Bội triệt để nổi giận, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, vênh váo tự đắc nói ra. Không nghĩ tới, Thích Bội, ngươi thật đúng là đầy đủ thật đáng buồn nha. Nhìn lên trước mặt Thích Bội. Diệp Thần lắc đầu, chó đổi không ăn cướp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.